Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 53, cái gì là bản sao? Góc truyện audio.com. Hạ Lạc Khắc vừa mới cất tiếng nói, cảnh tượng lập tức lắng xuống. Bồi Căn giáo sư ngồi thẳng dậy, khoanh tay và giữ cằm, nhanh chóng dựa lưng vào ghế sofa. Sau hai lần liên tục, tiếng xương cốt va vào nhau của hắn không ngừng phát ra. Hạ Lạc Khắc cũng không vội, khoanh chân, uống một ngụm huyết tinh trà hoa cúc. Ý của ngài là nói? Bồi Căn giáo sư dứt khoát đứng dậy. Bước hai bước trong phòng, yêu tinh muốn báo danh tham gia vào nghiên cứu tốt nghiệp. Không có ý tứ, Hạ Lạc Khắc đại nhân. Hình như ngài đã hiểu nhầm ý ta. Chủ yếu tại ta vì không nói rõ ràng. Lần này người tham gia nghiên cứu tốt nghiệp này không thể quá mạnh cũng không thể quá yếu. Nhưng về phần yêu tinh, ta rất lo lắng dù bọn hắn có thể thắng hay không. Về phương diện chiến đấu thì ngài cũng biết đấy. Nếu để yêu tinh làm đối thủ của các phụ yêu chuẩn bị tốt nghiệp thì trường có rất nhiều bù nhìn để chọn. Bồi Căn giáo sư đã nói đến mức này, thực sự rất khó nghe. Hắn ngồi đây cũng là kết quả của sự kiềm chế. Nếu như người ngồi uống trà nhàn nhã trước mặt hắn không phải là thượng vị ác ma. Bồi Căn giáo sư thậm chí muốn chỉ vào mặt đối phương và hỏi. Người nghĩ ta ngu ngốc đến thế? Đừng hiểu lầm, giáo sư, ta cùng các bằng hữu của ta chưa bao giờ coi thường trường học của ngài. Hoặc trêu đùa ý kiến của ngài. Ta biết rằng ngài có thành kiến lớn đối với yêu tinh. Thật ra ta cũng không thực sự thích yêu tinh, nhưng các yêu tinh bằng hữu của ta, bọn họ không giống nhau. Hạ Lạc Khắc đặt tách trà xuống, để hai tay lên đầu gối và tiếp tục nói. Chính xác, những con yêu tinh đó thực sự là người hầu dưới ngục tối của ta. Mặc dù chúng là người hầu, nhưng ta coi chúng như bằng hữu. Tuổi thọ của chúng không dài lắm. Chúng thường chết trong các tai nạn khác nhau. Địa vị trong xã hội của chúng ta không cao lắm, nhưng bọn họ cũng có lý tưởng, có theo đuổi mà sức mạnh không yếu. Mặc dù không thể so sánh với địa tinh và quái thú, nhưng vong linh quân đoàn được triệu tập bởi những tân thủ vu yêu. Bọn họ cũng có thể đánh tới bến. Họ cũng rất có tinh thần chiến đấu, sẵn sàng thử thách bản thân. Làm những điều không thể và phần thưởng 100 ma thạch đối với yêu tinh đã tuyệt đối đầy đủ rồi. Ngay cả khi tử vong ngoài ý muốn, tiền trợ cấp chỉ là 50 ma thạch họ cũng không có bất kỳ ý kiến nào, chỉ xem như một tai nạn nhỏ bị mất mạng. Miễn là không ai báo cáo, cũng không tạo nhiều ảnh hưởng tác động đến dư luận. Tóm lại là không có sự tồn tại của Hiệp hội Bảo vệ quyền yêu tinh trong thế giới ngầm. Hạ Lạc Khắc nói một hồi. Bồi Căn giáo sư nghĩ nghĩ nói, Hạ Lạc Khắc đại nhân, có nghĩa là ngài định điều động yêu tinh của ngục tối đi làm bia đỡ đạn. Sau đó đem 50 ma thạch cho bọn hắn làm tiền trợ cấp. 50 còn lại cất trong túi riêng của ngài. Ý ngài vậy phải không? Sao lại làm thế? Ta Hạ Lạc Khắc không phải loại người đó. Tại sao ta lại nuốt riêng 50 ma thạch của yêu tinh? Hạ Lạc Khắc nói những lời chính đáng như thế. Mặc dù trước mắt ác ma đã nói lời thề son sắt, nhưng hiện tại không có hợp đồng, những lời nói của ác ma, một dấu chấm cũng không thể tùy tiện tin tưởng. Bồi Căn chỉ đơn giản tính toán một cái sổ sách, lợi dụng lõi của ngục tối để tuyển một con yêu tinh. Chỉ cần ký hợp đồng, ngay cả tiền lương cũng không cần phải trả trước, lấy thân phận chủ sở hữu ngục tối, trực tiếp lừa bọn họ để tham gia vào nghiên cứu tốt nghiệp. Bọn hắn sống chết trở về được cho 50 ma thạch như một khoản trợ cấp cho chúng. 50 ma thạch còn lại Hạ Lạc Khắc có thể bỏ vào trong túi. Vòng tròn như vậy cứ lặp đi lặp lại. Nó thành động lực lấy yêu tinh làm động cơ kiếm tiền vĩnh cửu. Vấn đề mấu chốt là vong linh học viện có sẵn sàng chấp nhận yêu tinh như một đối thủ luyện tập cho các phụ yêu tốt nghiệp. Rõ ràng là không sẵn sàng. Hạ Lạc Khắc đại nhân. Ngài cũng biết, chuyện này không phải ta quyết định, bây giờ ngài về trước và chờ một chút, ta sẽ báo cáo tình huống của ngài cho phương viện, nếu như phương viện đồng ý ta sẽ ngay lập tức thông báo cho ngài. Bồi Căn giáo sư đứng dậy nói như thế, giáo sư, ngài nói như vậy, ta hiểu rất rõ, nhưng nếu ngay từ đầu ngài đã không thử nó, liền phủ nhận những bằng hữu yêu tinh của ta. Nó có hơi quá tùy tiện không? Hạ Lạc Khắc cũng đứng lên, nói, giáo sư, dù sao ngươi cũng đã đến Lâm Đông Thành, nếu ngươi trở lại với bộ dạng như thế này thì thật đáng tiếc. Chẳng bằng cho ta và những người bạn yêu tinh một cơ hội. Hạ Lạc Khắc đại nhân, không phải ta không nghĩ cho ngài và bạn bè yêu tinh của bạn một cơ hội. Thực sự là trường học có quy tắc, ta không thể phá vỡ các quy tắc. Bồi Căn giáo sư vặn mình rồi thở dài một hơi. Bồi Căn giáo sư, cho ta và các bằng hữu yêu tinh một cơ hội. Người sẽ có nhiều thời gian ở lại Lâm Đông Thành để khảo sát. Cũng cho nhóm học sinh nữ nghèo khổ ở Lâm Đông Thành một cơ hội nữa. Thật ra ta biết một chỗ các nữ học sinh xinh đẹp nghèo khó hay tụ tập. Hạ Lạc Khắc vẫn chưa nói xong. Mắt của Bồi Căn giáo sư sáng lên. Ở nơi đó, hắn ta vừa nói xong, rồi cảm thấy rằng câu nói của mình có chút vấn đề liền nói cách khác. Ý của ta là, ngục tối của ngài ở nơi đó. Ta muốn dành một chút thời gian đi khảo sát, nhìn xem những bằng hữu yêu tinh kia có thực sự tốt như ngài nói không. Đó là điều dĩ nhiên. Vương quốc Vĩnh Hằng chúng ta từ trên xuống dưới đều rất hoan nghênh chào đón Bồi Căn giáo sư đến, nhưng ta có một yêu cầu nho nhỏ. Hạ Lạc Khắc nói, những bằng hữu yêu tinh của ta có một số sở thích đặc biệt. Nếu như giáo sư chỉ với thân phận phó giám đốc văn phòng học vụ của Vong Linh Học Viện đi khảo sát rất có thể không kích thích được ham muốn chiến. Đấu của bọn chúng, ngài cũng biết, yêu tinh đầu óc cũng không tốt. Nếu như không làm gì để khơi dậy sự phấn khích của bọn hắn, khả năng bọn hắn không tình nguyện tham gia vào dự án tốt nghiệp. Hạ Lạc Khắc nhìn khuôn mặt méo sạch của Bồi Căn giáo sư. Hạ Lạc Khắc sắc mặt không đổi xích lại gần nói. Như vậy đi, ta sẽ về trước để nghĩ ra vài cách. Bây giờ giáo sư hãy ở Lâm Đông Thành giúp đỡ người nghèo. Chờ ta viết thư cho ngài. Ánh sáng của cánh cổng lóe lên trước cửa sảnh chính của hầm ngục Vương quốc Vĩnh Hằng. Những người chơi đang nhao nhao di chuyển ngẩng đầu nhìn về phía cánh cổng. Khi Hạ Lạc Khắc bước ra khỏi cổng, những người chơi liền lập tức chạy tới, từng người một vật lộn giơ tiền trong tay lên, còn có những người bị thương chằng chịt khác chạy tới hoặc bỏ qua. Mua đất, ta muốn mua đất, giường, đến và trải một cái giường ra, chân ta đã bị khoáng thạch chặt đứt, lão Hạ tranh thủ thời gian giúp ta trị liệu một chút. Ta không thể đào khoáng được nữa. Này! Hệ thống không thể đưa ra chức năng thông báo bảo trì phục hồi sao? Khi nào thì mới được đền bù? Những người chơi đang lao nhao la hét. Có rất nhiều lời kêu gọi của hàng trăm người. Nhìn vào nhóm yêu tinh này, giống như một nhóm thú cưng đói đang chờ được cho ăn. Hạ Lạc Khắc nhìn lần lượt các lời kêu gọi. Sau đó nhìn các người chơi rồi lại rời đi làm việc của mình. Đã lâu lắm rồi, người chơi đã mất đi sự tò mò về Hạ Lạc Khắc. Mặc dù ngoại hình của chúa quỷ rất đẹp trai rất phong cách. Nhưng nhìn lâu cũng không có gì mới mẻ. Những người chơi đã mất công chờ lão Hạ, không bằng tự đến điểm đó. Trang bị vũ khí mạnh hết sao? Lãnh thổ tư nhân mua sao? Có mua giường không? Ta đều phải trả tiền hết à, về phần đền bù. Dĩ nhiên bố lỗ đã sắp xếp. Vì nội quy của Vương quốc Vĩnh Hằng, tất cả đội đều thống nhất, sáng sớm 6 giờ ngày mai toàn bộ server được gửi đi. Hạ Lạc Khắc thì an tâm đi lại trên đại sảnh diễn đàn. Thuận tiện hoàn thiện một số nội dung chính của người chơi trực tuyến. Thêm các bối cảnh vào, bên trên diễn đàn đã cùng nổ tung đồng tại thảo luận lấy có quan hệ với thành dưới đất. Vương quốc Vĩnh Hằng trong bối cảnh còn có quan hệ với bạch tuộc ác ma cùng lão Hạ. Có quan hệ với kỳ quái ma mị cùng lão Hạ. Lâm Đông Thành với thương nhân liên minh. Triệu Tứ Nam tức thái độ nhiệt tình với lão Hạ. Muôn hình muôn vẻ các loại chủ sở hữu thành phố ngầm khác. V.V. Tất cả điều này ở đây hết, đều khiến người chơi tò mò điên cuồng. Dù đó chỉ là một thông tin rời rạc trước mặt người chơi. Nhưng có thể thấy rằng đội ngũ sản xuất trò chơi đang lên kế hoạch cho một thế giới cực kỳ hoành tráng. Chỉ là trận chiến về thế lực, đã hiện ra trước mắt hình dáng màu sắc của ngục tối độc lập. Còn có Lâm Đông Thành liên minh với các thương nhân. Trong tương lai, nội dung trò chơi trung tướng sẽ đóng vai nhân vật nào? Các người chơi độc lập hay vẫn là các người chơi đồng minh? Bây giờ tất cả đều là ẩn số. Bên trên diễn đàn thảo luận với tốc độ chóng mặt, đơn giản nhất là bấm F5 để hiện ra một cái trang hoàn toàn mới. Chỉ các nhiệm vụ chi tiết của Mai Xuyên Khốc Tử đã được lưu trên trang nhất và chúng liên tục được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, Hạ Lạc Khắc đã nhìn thấy nó, và không có nhiều hứng thú với bài đăng đó. Hắn bắt đầu duyệt các bài đăng khác trong diễn đàn và ngay sau đó hắn liền chú ý tới một trong những bài đăng liên tục được đứng đầu với tiêu đề là có quan hệ với thành dưới đất, Vương quốc Vĩnh Hằng cùng suy đoán và phân tích về bản sao đầu tiên. Chi Chu Nữ Hoàng, Bạch Tuộc Ác Ma, thậm chí là Triệu Tứ, Bố Lỗ, Hạ Lạc Khắc hét lên ngay sau khi nhìn vào lập trình của Bố Lỗ. Hỏi, bản sao là cái gì? Bản sao, ngài đang hỏi một bản sao của trò chơi trực tuyến phải không? Nói một cách chuyên nghiệp, bản sao là nơi người chơi sản xuất các thiết bị, đạo cụ và tài nguyên trò chơi phong phú, rất khác biệt với bối cảnh khu vực trò chơi bình thường. Ta cho ngài xem một số thông tin video tư liệu về bản sao. Trở xuống là trò chơi kinh điển, GT, video ta giới thiệu ngài. Ngài có thể tham khảo một chút, không hiểu ta có thể lý giải. Bố Lỗ nói xong, tại màn hình của Hạ Lạc Khắc xuất hiện rất nhiều video giới thiệu về bản sao. Cách chương.